Chương 308, tấm màn đen, vì cây bao lớn bảo bối tăng thêm. Minh Châu đối với cái này rất vui vẻ, rốt cục không cần gặp lại gương mặt kia. À, nàng đi rồi cảm giác trong dạp không khí đều biến mát mẻ đâu. Biến tươi mát là không thể nào, trong dạp rất phong bế, mùi phức tạp, theo tươi mát hai chữ không chút nào rình dáng. Nhưng tâm lý cảm giác lại là bồng đồng. Kỳ thật không chỉ có là Minh Châu cảm thấy thoải mái, nhân viên công tác cũng cảm thấy thoải mái nhiều. Nhất là đạo cụ nhóm bên kia thật sự là lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười, rốt cuộc không cần lo lắng diễn viên thụ thương, tự mình có nổi nữa nha. Bên này công việc vẫn còn tiếp tục, thời gian ngày lại ngày trôi qua, chính Giang Tiểu Bạch còn tốt, thế nhưng là nhân viên công tác dần dần có chút không chịu nổi. Ông trời ơi, đây cũng quá lạnh, chân của ta đều đông cứng, hơn nữa ngươi xem ta tay, đều có nứt ra à, thế nào đông lạnh thành dạng này, không có cách, bệnh cũ, trừ phi giữ ấm đầy đủ. Nếu không hàng năm đều sẽ tái phát, chỉ là năm nay tựa hồ đông phá lệ nghiêm trọng một ít. Đại khái là năm nay càng lạnh hơn đi, mùa đông nói đến là đến á, chúng quanh nhân viên công tác tại quay phim khoảng cách lúc oán trách lẫn nhau, từng cái rụt cổ lại dậm chân, đông không nhẹ. Đu NGVIA đúng vậy a, Taku NG rất lạnh. Bởi vì là trò chơi tình tiết, cho nên các nữ diễn viên cả đám đều mặc thanh lương, Khương Y trong trò chơi cũng là mặc váy lộ ra chân. Chụp thời điểm mỹ mỹ, chụp xong sau run run. Lúc này Khương Y Ghi liền đang bọc lấy một kiện lớn lên áo, đem chính mình theo cổ đến bắp chân đều cấp bọc lại, nhưng ngay cả như vậy người vẫn là đang run rẩy. Thời tiết xác thực biến hóa rất nhanh, hai ngày trước đột nhiên giảm nhiều ấm, trong vòng một đêm mọi người quần áo liền theo giày áo khoa cờ vải nỉ áo đổi thành áo lông hoặc đông vải phục. Đừng nhìn nơi này là trong dạp mà không phải bên ngoài, có thế địa phương quá rộng rãi, hơi ấm căn bản vào không được. Mọi người đều bị đông không nhẹ. Giang Tiểu Bạch cảm giác còn tốt, nàng có linh khí tại, thân thể vẫn luôn bình thường nhiệt độ, dù cho chụp một ngày diễn mặc váy vừa đi vừa về tản bộ, QNZ không có cảm thấy nhiều lạnh. Khương Y Y nói dứt lời, Hạ Mục cùng Tô Lạc Lạc liền từ bên ngoài đi tới, Hạ Mục tiếp một câu, cũng không phải sao, hôm nay thật là lạnh, ta theo bên ngoài đi một vòng trở về, tay chân đều lạnh như băng. Hạ Mục cùng Tô Lạc Lạc là bạn tốt, Tô Lạc Lạc thỉnh thoảng sẽ đến dò xét ban tìm nàng chơi, Giang Tiểu Bạch gần đây đã là lần thứ ba gặp nàng. Đã không phải là người xa lạ, gặp mặt sau lẫn nhau cười chào hỏi. Chính là, Hạ Mục, nếu không phải vì gặp người ta mới sẽ không thật xa chạy tới đâu, đây cũng quá lạnh. Tô Lạc Lạc liên tục gật đầu. Nàng mặc màu hồng lông nhung áo khoác, trên đầu mang theo lông dê mũ, đi tới lúc trắng nón nà mau nhung nhung, rất dễ thương. Bất quá nói xong nàng liền thấy Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch chụp hoàn toàn bên trên một tuần kịch sau đang uống nước nóng, trên người nàng đồ hóa trang rất thanh lương, loại kia phiêu giật váy ngắn nhìn xem cũng làm người ta run, trên người ngược lại là khoác có áo ngoài, có thế nàng liền kéo liên đều không có kéo, chỉ có sau lưng mới là bảo vệ ấm. Tô Lạc Lạc không chịu được kinh ngạc hỏi, Giang Tiểu Bạch, ngươi không lạnh sao không lạnh a? Giang Tiểu Bạch vô ý thức trả lời. Không rộng có thế. Ta không tin. Tô Lạc Lạc một mặt hoài nghi tiến lên, nhô ra móng vuốt nhỏ liền sờ lên Giang Tiểu Bạch tay. Giang Tiểu Bạch, đậu xanh, vờ ơ y ma thật là nóng, cái này sao có thể một lát sau, Tô Lạc Lạc giơ chân. Chính nàng tay đều là băng, dù cho xuyên đã rất tăng thêm, cho nên liền nghĩ Giang Tiểu Bạch như vậy muốn phong độ không cần nhiệt độ, tay kia khẳng định sẽ so với mình còn lạnh lợi hại, có thế làm sao biết nàng suy nghĩ nhiều. Xúc tu sau một mảnh mềm mại, chân bóng nhu nhu, chỗ nào lạnh sờ đến thật thoải mái, giống ấm tay bảo, thế là Tô Lạc Lạc không nghĩ buông tay. Tiểu Bạch tỷ rất cường tráng, không sợ lạnh. Minh Châu cười tủm tỉm giải thích. Nàng sợ quay phim lúc đông lạnh Giang Tiểu Bạch, cho nên hạ nhiệt độ sau luôn luôn rất chú ý nàng giữ ấm vấn đề, mang áo khoác cũng là lại dài, còn luôn luôn chuẩn bị có ngâm mình ở giữ ấm trong chén táo đỏ nước mật trong nước. Thế nhưng là chờ đợi vài ngày sau nàng liền biết chính mình quá lo lắng. Giang Tiểu Bạch thân thể thật trộm cường tráng, mặc kệ trời có nhiều lạnh, thân thể nàng đều luôn luôn nóng hầm hập, căn bản không phát hiện được lạnh. Thế là Minh Châu cu nở dê phật, có đôi khi cu nở dê không đội mà cho nàng khoác áo phục. Thật Hạ Mục buồn bực, cu nở dê đưa tay trên tay Giang Tiểu Bạch sờ soạn một cái, sau đó liền kinh ngạc trợn tròn hai mắt, quả thật cường tráng Giang Tiểu Bạch, ta không muốn nghe đến cái từ này, cảm ơn. Các ngươi rất sợ lạnh sao? Giang Tiểu Bạch do dự một chút. Hỏi. Đương nhiên sợ lạnh, mặc dù ta thích mùa đông tuyết, còn có mức quả, thế nhưng là cái này nhiệt độ không khí thật sự là chịu không được, nhất là ở bên ngoài thời điểm cảm giác ta gần thành người tuyết. Hạ Mục phàn nàn. Nữ sinh đại đa số đều tương đối sợ lạnh đi, thường xuyên sẽ tay chân băng lãnh, đại khái là thể lạnh nguyên nhân. Tô Lạc Lạc một bên dùng Giang Tiểu Bạch sưởi ấm tay, một bên suy tư nói, nam hải tử bọn họ giống hệt đa số đều là tay nóng, so với nữ sinh muốn tốt một ít. Giang Tiểu Bạch nghe liền như có điều suy nghĩ. Sợ lạnh a, cứ như vậy, chính mình giống hệt có mới mạch suy nghĩ đâu. Đoàn làm phim công việc rất thuận lợi, cứ theo đà này, lại có không đến một tháng liền có thể toàn bộ kịch hơ khô thẻ tre. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lớn tin tức lại chợt bị bạo ra tới ẹn hoặc Pháp Vương Lâm thời đổi kịch bản. Hư hư thực thực cấp nữ chính thêm diễn tin tức là một cái bắt quái blogger phát ra tới. Văn bên trong nói do ẹn hoặc Pháp Vương phần diễn biến động tình huống. Trực tiếp điểm tên nói nữ số 2 triệu Trần Ngữ phần diễn bị trên phạm vi lớn giảm bớt, mà tương đối, thì là nữ chính Giang Tiểu Bạch phần diễn tỷ lệ tăng thêm. Văn bên trong cơ hồ là ngay thẳng nói Giang Tiểu Bạch khả năng có bối cảnh thâm hậu, bởi vì theo tin tức đáng tin, tại đoàn làm phim còn tại công khai tuyển diễn viên lúc, nàng cái này nữ số 1 liền đã sớm dự định. Phía trước có nhân vật dự định, sau có tăng thêm phần diễn, đoàn làm phim tấm màn đen nặng nghề. Nữ số 2 triệu Trần Ngự thân là người bị hại, ai đến cho nàng lấy lại công đạo trừ đề cập ẹn hoặc Pháp Vương bên ngoài, văn bên trong càng là đem cửu thiên chuyện cũng cho lấy ra nói rồi. Giang Tiểu Bạch khi đó chính là người 18 tuyến nữ diễn viên, căn bản không có danh khí, QNZ không có độ chú ý, vậy nàng là thế nào tiến vào đoàn làm phim có thể thấy được bối cảnh thâm hậu. Cái tin tức này vừa lúc đi ra liền thành đứng đầu, hấp dẫn nhiều bạn trên mạng vây xem. Nhưng tất cả mọi người tham gia đến nhiệt liệt thảo luận bên trong xác thực như thế, lúc ấy cửu thiên chuyện đội hình công bố lúc ta đã cảm thấy không đúng lắm, Giang Tiểu Bạch trừ mặt bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì sức mạnh đảm nhiệm lớn như vậy đầu tư đoàn làm phim bên trong nữ hai, hiện tại ngược lại Tô Tờ, trực tiếp tại ẹn hoặc Pháp Vương bên trong đóng vai nữ số 1, muốn nói trong. Đó không quỷ, ai mà tin Triệu Trần Ngữ QNZ quá thảm dô y đi. Ký xong hợp đồng nhập đoàn làm phim lại bị chặn diễn, đáng thương nàng không có bối cảnh, không tranh nổi Giang Tiểu Bạch. Ta chỉ muốn biết Giang Tiểu Bạch bối cảnh là thế nào, nàng có phải hay không hậu trường rất cứng đây còn phải nói sao kim chủ A cha nuôi A, chỉ cần có một cái liền đủ nàng tại trong vòng phong sinh thủy khởi. Không đến nửa ngày, cái tin tức này ngay tại nhiều cái phần mềm trung thượng đứng đầu, bởi vì dính đến hai cái danh khí không nhỏ kịch, cho nên chú ý độ QNZ càng ngày càng cao. Tháng này sẽ hạ phát 9 trắng 5 người fan hâm mộ xương hào A, đoạn kết thúc đến Nga Y25 TNZ12, ảnh hậu miệng từng khai quang điểm xuất phát fan hâm mộ bảng tổng bảng phía trước 5 tiểu khả ái đều sẽ thu hoạch được xương hào ban thưởng, từ tác giả tự mình cấp cho đác. Lấy 24 điểm gìn sọt làm chuẩn nha. Xương hào là mới vừa ra lò tiểu bạch cô, ta cảm thấy thật đáng yêu,